Khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 2, khó học bơi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chỉ Chu như bị sét đánh ngang tay, vội vàng rời mắt, không dám nhìn Lâm Vãn nữa. Cậu ngồi ngay ngắn, cúi đầu mở sổ ghi chép ra, giả vờ cầm bút bi mà viết, lia lịa ngòi bút vẽ một hình chữ U ngược trên giấy. Không ổn rồi, người bình thường nào nhìn thấy thứ này mà lại nghĩ đến việc nó có đau khi dùng hay không? Lại vẽ thêm một cái nơ con bướm bên dưới hình chữ U ngược. Vậy nên đây là lý do Lâm Tổng Giám sắp 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái sao? Cuối cùng cậu khoanh tròn hình vẽ nguệch ngoạc lại. Dừng lại, Trúc Chỉ Chu, mày đang nghĩ gì vậy? Nghĩ nữa là bị trừ công đức đấy. Chờ Lý Yến Lê nói xong, Lâm Vãn hỏi anh ta. Sản phẩm của anh có tính đến mức độ chấp nhận của thị trường chưa? Đối tượng mục tiêu của anh là nhóm nào? Đã điều tra sở thích của khách hàng tiềm năng chưa? Tôi không quan tâm đến sở thích của người khác. Lý Yến Lê hất cằm lên, nhìn người khác bằng lỗ mũi, mang theo chút kiêu ngạo tự phủ. Tôi chỉ muốn làm những gì tôi thích. Lâm Vãn gập kế hoạch kinh doanh lại. Nếu một sản phẩm chỉ phục vụ cho sở thích cá nhân của người sáng lập mà bỏ qua thị trường, thì rất khó để thuyết phục chúng tôi đầu tư. Lý Yến Lê tỏ vẻ khinh thường. Da nhân tạo tôi sử dụng là do chính tôi nghiên cứu phát triển. Trên thị trường không có công ty nào có thể tạo ra cảm giác giống da người như vậy, chỉ có tôi mới làm được. Lâm Vãn gật đầu, loại vật liệu sinh học này quả thực khiến người ta phải trầm trồ, nhưng là đồ chơi tình thú, nó không giải quyết được điểm yếu của thị trường. Sau đó, Lâm Vãn chỉ vào mẫu sản phẩm trên bàn, chỉ trích. Đứa con tinh thần của Lý Yến Lê không chút nể nang. Lý Yến Lê đã đỏ mặt khi nghe đến câu, thiết kế ngoại hình không có gì mới mẻ. Lại nghe đến, kích thước không phù hợp với nguyên lý cơ thể con người, hoàn toàn không quan tâm đến trải nghiệm người dùng. Không nhịn được ngắt lời, sao anh biết trải nghiệm người dùng sản phẩm của tôi không tốt? Anh dùng rồi à? Chưa. Lâm Vãn không hề có chút khó chịu nào khi bị hỏi ngược lại, tiếp tục nói không chút do dự. Nhưng nếu tôi thực sự muốn làm việc này, ít nhất tôi sẽ điều tra xem các sản phẩm chính trên thị trường hiện nay như thế nào. Hình dạng phóng đại thực sự có thể mang lại tác động trực quan, nhưng nó hoàn toàn không tính đến sự thoải mái của người dùng. Và đối với loại sản phẩm này, sự thoải mái của người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu. Định giá sản phẩm của anh cao đến mức vô lý, không có điểm sáng tạo, cũng không có trải nghiệm người dùng, hoàn toàn không có năng lực cạnh tranh trên thị trường. Lý Yến Lê rất mất kiên nhẫn, anh không hiểu thì sẽ có người khác hiểu, không phải anh không thích thì sẽ không có thị trường. Lâm Vãn bình tĩnh dùng ngón tay đẩy gọng kính, tôi chỉ đưa ra kết luận dựa trên sở thích của thị trường, không liên quan gì đến sở thích cá nhân của tôi. Trúc Chỉ Chu vẽ một dấu treo lớn lên hình vẽ nguệch ngoạc trong sổ ghi chép. Thì ra Lâm Vãn đang xem xét cảm nhận khi sử dụng thứ này từ góc độ thị trường sao? Thật tỉ mỉ, xứng đáng là người hơn 20 tuổi đã làm giám đốc đầu tư. Lý Yến Lê và Lâm Vãn hoàn toàn bất đồng quan điểm, lại không thể phản bác, tức giận đứng dậy, thu dọn đồ đạc định bỏ đi. Lâm Vãn gọi anh ta lại, mặc dù tôi không đánh giá cao sản phẩm của anh, nhưng tôi cho rằng công nghệ da nhân tạo của anh rất có giá trị thị trường. Lý Yến Lê dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Vãn. Lâm Vãn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh có thể giải quyết vấn đề về chi phí và khả năng mở rộng của nó, vật liệu này sẽ có ứng dụng rất rộng rãi trong y tế và công nghệ robot. Tôi khuyên Lý Tổng có thể xem xét theo hướng này. Nếu anh quan tâm, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện chi tiết. Lâm Vãn làm động tác mời ngồi, Lý Yến Lê do dự vài giây rồi lại ngồi xuống. Hơn một tiếng sau mới đứng dậy lần nữa, trên mặt Lý Yến Lê không còn vẻ giận dữ như vừa rồi, nhưng vẫn không mấy hào hứng, dường như lựa chọn kiếm được nhiều tiền hơn không hấp dẫn được anh ta. Ba người cùng nhau đi ra khỏi phòng họp, Trúc Chỉ Chu và Lâm Vãn tiễn Lý Yến Lê đến cửa thang máy. Lâm Vãn lại nói một lần nữa rằng anh rất lạc quan về triển vọng thị trường của vật liệu sinh học này, hy vọng Lý Tổng đừng bỏ lỡ cơ hội. Sau đó Trúc Chỉ Chu nhìn thấy, Lâm Vãn vậy mà lại chủ động đưa tay ra, bắt tay với Lý Yến Lê. Trúc Chỉ Chu bàng hoàng, cậu đến đây làm việc nửa năm, cùng Lâm Vãn gặp gỡ người sáng lập cũng phải đến mấy chục lần rồi, số lần Lâm Vãn chủ động bắt tay với người khác, 10 ngón tay cũng đếm được. Anh ta cũng thấy dùng nó làm đồ chơi tình thú thì uổng phí nhỉ. Ý gì đây? Hy vọng lần sau anh ta đến tìm tôi có thể thẳng thắn hơn một chút. Mình có bỏ lỡ thông tin quan trọng nào không? Lý Yến Lê bước vào thang máy. Trước khi cửa đóng lại, Lâm Vãn khó có khi nở một nụ cười, chào tạm biệt Lý Yến Lê. Trúc Chỉ Chu khá tò mò, anh lạc quan về anh ta thế à? Lâm Vãn kìm nụ cười, ừ một tiếng, nói. Tan sở rồi, cậu về trước đi. Trúc Chỉ Chu, đây chính là lý do tại sao trước khi có khả năng đọc tâm, cậu lại khó giao tiếp với Lâm Vãn. Lâm Vãn nói nhiều hơn một chữ dường như sẽ bị mệt. Lâm Tổng Giám vừa rồi nói năng lưu loát trong phòng họp hoàn toàn giống như một người khác. Trúc Chỉ Chu xoay người đi về phía chỗ ngồi, bỏ Lâm Vãn lại phía sau. Tan sở rồi, không cần đọc suy nghĩ của sếp nữa. Lúc này điện thoại của Lâm Vãn reo, Trúc Chỉ Chu nghe thấy anh nhấc máy, giọng nói mang theo ý thân mật chỉ có giữa những người quen biết. Tăng ca một chút, vẫn chưa, qua đó luôn đi, thuận đường đến đón tôi một chút, nghe thật là mờ ám. Trúc Chỉ Chu lại vô cớ liên tưởng đến một số thứ sẽ bị trừ công đức. Lúc này nếu nhìn Lâm Vãn một cái, chắc chắn có thể nghe được đối phương và Lâm Vãn có quan hệ gì, nhưng Trúc Chỉ Chu không làm vậy. Cậu bước nhanh đến chỗ ngồi, kéo ngăn kéo lấy chìa khóa xe. Nhưng Lâm Vãn vẫn chưa đến, nếu bây giờ Trúc Chỉ Chu đi chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi việc chạm mặt Lâm Vãn. Vì vậy cậu giả vờ tìm đồ lục lọi ngăn kéo một lúc, đợi Lâm Vãn vừa gọi điện thoại vừa bước vào văn phòng, cậu mới rời đi. Xe chạy ra khỏi hầm để xe của tòa nhà văn phòng, đã qua giờ cao điểm tắc nghẽn nhất, đường xá coi như thông thoáng. Điện thoại trên xe reo, người gọi đến là Kỳ Tâm, Trúc Chỉ Chu đeo tai nghe Bluetooth trả lời. Tao ra rồi, mày thay quần áo đợi tao đi, Kỳ Tâm cáu kỉnh nói, mẹ nó tao bơi hai lượt rồi còn thay quần áo, mày mà không đến nữa tao đi đấy. Trúc Chỉ Chu, khốn kiếp, tao mới tan sở, Kỳ Tâm ôm đầu dây bên kia cười ha hả. Lại bị Lâm Tổng Giám của các cậu hành hạ à? Trúc Chỉ Chu dùng phần mềm hách đọc tâm với Lâm Vãn nên có chút chột dạ. Không thể nào giống như trước đây thoải mái phàn nàn về sếp của mình với bạn bè. Hành hạ gì chứ? Tăng ca bình thường thôi mà. Kỳ Tâm nghe cậu nói vậy thì có chút kinh ngạc. Thái độ thay đổi rồi. Sao thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày thật sự muốn làm tiếp à? Trúc Chỉ Chu buông lỏng tay cầm vô lăng, cười lười biếng. Sao có thể, làm đủ một năm là tao nghỉ việc, đến lúc đó bố tao cũng quản tao không được. Thành phố dần chìm vào màn đêm, ánh đèn neon rực rỡ sắc màu lấp lánh ở phía xa. Mặt kính sát đất bên cạnh bể bơi trong nhà phủ một lớp hơi nước mỏng manh, mặt nước gợn sóng nhẹ nhàng, phản chiếu ánh đèn rực rỡ bên trong. Một tiếng, một bóng người nhảy xuống nước, lưng anh ta rắn chắc, vai rộng, đường nét cơ bắp càng thêm rõ ràng dưới sự khúc xạ của nước. Bơi bướm, cánh tay dài và khỏe khoắn rẽ nước, thân hình cao lớn lao vun vút như cá kình. Kỳ Tâm ngồi bên thành bể bơi xem, đợi Trúc Chỉ Chu bơi hết một lượt moi lên mặt nước, không nhịn được khen. Phong độ vẫn tốt như vậy, mày đi tham gia đại hội thể thao sinh viên lần nữa, chắc chắn lại giành được huy chương về cho xem. Trúc Chỉ Chu bám vào làn phân cách, tháo kính bơi. Tao tốt nghiệp lâu rồi, tham gia đại hội thể thao sinh viên cay rắm. Kỳ Tâm xúi giục, tốt nghiệp chưa đến một năm, vẫn còn tham gia được. Trúc Chỉ Chu hình như thật sự cân nhắc một chút, nói. Thôi bỏ đi, bẩn, không có thời gian luyện tập. Kỳ Tâm cười trêu chọc cậu, bẩn tăng ca với tổng giám của các cậu à. Trúc Chỉ Chu nghiêm mặt, kéo kính bơi xuống, dùng động tác xoay người đẹp mắt để đáp lại. Nơi này rất yên tĩnh, cả bể bơi chỉ có hai người bọn họ. Sau khi Trúc Chỉ Chu bơi xong, Kỳ Tâm cũng đeo kính bơi, trượt xuống làn bơi bên cạnh. Trúc Chỉ Chu thích bơi lội, cậu cảm thấy cơ thể duỗi ra trong nước rất thoải mái, làn nước mát lạnh lướt trên da cũng khiến cậu cảm thấy dễ chịu, sau khi vận động buổi tối sẽ ngủ ngon hơn. Quên mất đã bơi được bao nhiêu lượt, khi cậu lại một lần nữa ngoi lên mặt nước, đã không thấy bóng dáng Kỳ Tâm đâu nữa. Nhìn đồng hồ thể thao trên tay, đã bơi gần nửa tiếng rồi, định bơi thêm vài vòng nữa thì đi. Vài vòng cuối cậu bơi không nhanh, thong thả trôi, nhìn những đốm sáng li ti hình thành dưới nước qua kính bơi. Xung quanh yên ắng, bên tai chỉ có tiếng sóng nước và nhịp tim của chính mình. Đột nhiên, một bên chân thon thả duỗi ra từ làn bơi bên cạnh, mắt cá chân rất gầy, lòng bàn chân khua khoắng có chút vụng về. Nhìn lên trên, người nọ có đôi chân dài, M, O, N, G cong eo thon, mặc quần bơi tam giác, là nam. Trúc Chỉ Chu rời mắt, nghĩ thầm người này chắc là người mới, còn đang học bơi ếch, hơn nữa rất căng thẳng, khi đạp nước các ngón chân đều co quắp lại. Ai cũng biết, điều quan trọng nhất khi bơi lội là phải thả lỏng, càng căng thẳng càng không nổi lên được, chỉ có thể chìm nghỉm. Trúc Chỉ Chu không có hứng thú xen vào việc của người khác, dù sao bên cạnh cũng có nhân viên cứu hộ. Cậu hít sâu một hơi, vùi đầu xuống nước, tự mình tăng tốc bơi về phía trước. Lúc quay đầu lại, trong lúc ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy tấm ván bơi của người mới học kia không biết tại sao lại trôi ra xa. Anh ta đang vùng vẫy trong nước, hai tay quờ quạng, động tác hỗn loạn và bất lực. Nước B, A, N tung tóe, nửa dưới khuôn mặt lộ ra sau lớp kính bơi của anh ta tràn đầy vẻ kinh hãi và hoảng sợ. Đôi môi cố gắng há ra, nhưng lại liên tục bị nước tràn vào. Trúc Chỉ Chu nhìn thấy cảnh này, căn bản không kịp suy nghĩ, cơ thể đã hành động trước cả ý thức. Cậu lao đến mép bể, đá bay dép lê lao xuống nước, nhanh chóng bơi về phía lâm ván. Cách Trương,